hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 901, một lần cuối cùng, góc truyện audio.com, editor, may, Quý Diệp thừa thắng tiền thắng đến miệng đầy miệng cao răng cười, vui sướng khi người gặp họa nói. Tiểu Xuyên Xuyên, chính cậu chơi mặt trược đánh đến thất thần, còn trách các anh em kết phường, chật chật thật đặc biệt sao thất vọng buồn lòng tương đương tương đương tương đương. Nói xong, Quý Diệp thừa một tay sờ ngực một bộ dáng ai oán lòng tôi bi thương khó tự bình ổn. Hàm dưới Hoàng Phủ bạc ái điểm một chút, Kỳ Mộ Phi cũng nhướng mày tán đồng. Sở Nam Xuyên héo tức vung tay, cứng họng lên án. Cút, gần đây lão tử có tâm sự, chẳng lẽ các người không nhìn ra tâm tình của tôi rất thấp à, rất cần được an ủi sao? Đám phụ nữ đồng thời nôn một tiếng, Quý Diệp thừa tha thứ mắt tôi vụng về. Kỳ Mộ Phi, không nhìn thấy chút nào. Hoàng Phủ bạc ái càng lạnh diễm hơn, Tiểu Xuyên Xuyên, cậu phải nói gần đây gì cả mẹ của cậu tới, mức độ đáng tin còn cao hơn một chút. Phốc, toàn thể nhịn không được cười phun, giơ ngón tay cái lên tán thưởng, lại đánh giá Sở Nam Xuyên từ đầu đến chân, quả nhiên hình tượng khí chất đều thực phù hợp bộ dáng gì cả mẹ tới thăm. Sở Nam Xuyên, các người. Đột nhiên, ngoài biệt thự vang lên một đạo tiếng thắng xe, nháy mắt Sở Nam Xuyên tựa như tiêm máu gà, lại đầy máu sống lại, trực tiếp nhảy xuống từ trên bàn mặt trực một đường chạy như điên. Lôi Lôi, anh đặc biệt sao rốt cuộc đã trở lại. Cách chương.